Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 314, chương 52, zombie vây thành. Đối chiến bạo quân, chung, Rika, Naruto không có vấn đề chứ? Shizuka nhìn biến thân thành giai đoạn thứ hai bạo quân, rất bất an đối với Rika Minami nói rằng, tuy là Rika Minami cũng rất bất an, nhưng là vẫn giọng nói nhẹ nhàng thoải mái cùng với chính mình khuê mật. Nói ra, yên tâm đi, cái kia xú tiểu tử trên người nhưng là có tốt bí mật a hát. Không khóa sẽ có cái đó lợi hại biện pháp, đem điều này khó coi tên giải quyết hết. Thật vậy chăng, Rika? Nghe được Rika Minami nói như vậy, Shizuka lập tức cao hứng hỏi. Rika Minami ngạc nhiên nhìn Shizuka, nhưng là chỉ có thể cười nói ra là vâng, đúng a, nhưng là chính cô ta đều không phải là cực kỳ xác định. Saya Saeko cùng Aida lúc này đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía dưới tình huống. Tuy là các nàng cũng có cảm giác bây giờ Naruto sở triển hiện thực lực chỉ là Naruto thực lực một góc băng sơn, thế nhưng dù sao giống vậy là rất tinh tường Naruto thực lực đến cùng đến trình độ nào. Thật là khiến người ta lo lắng a. Saeko thật bất ngờ nói rằng, Saya cũng tán đồng gật đầu. Nói ra, cũng đúng vậy a. Aida cùng đứng ở phía sau Jin Diệp Mikako, rời bản Mikoto Urabe cùng thần vĩ xem Jin, cùng với đã chạy tới trong đoàn đội mặt thành viên khác. Đều vẻ mặt lo lắng nhìn ở phía dưới cùng bạo quân rằng co Naruto. Bất quá Naruto cảm giác nhạy cảm chắp sau lưng truyền tới bất an. Quay đầu nhìn người của phía trên, lộ ra ánh mặt trời vậy nụ cười tự tin. Cái nụ cười này lập tức lây mọi người, đảo qua trong lòng bọn họ lo lắng. Ở Naruto quay đầu thời điểm, bạo quân động. Tốc độ là vừa rồi gấp mấy lần, bạo quân thùng thùng đã đến Naruto trước người thình thịch một cái. Trọng quyền liền đập trúng Naruto chỗ mới vừa đứng. Cứng rắn mặt đất lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt mạc nhện một dạng vết rạn. Nhưng là phía dưới không thấy một tia huyết kế, đánh lén. Cái này không phải là một thói quen tốt. Naruto thanh âm xuất hiện tại bạo quân phía sau. Bạo quân không hổ là chiến đấu dùng vũ khí sinh hóa. Nghe được Naruto thanh âm, thân thể ngay lập tức sẽ làm ra phản ứng. Xoay người, đồng thời trên người những cái này bay khắp nơi động xúc tua liền hướng về phía Naruto. Phát ra âm thanh địa phương đâm tới. Đồng răng rắc, Naruto tốc độ nhanh hơn. Một quyền hung hăng đánh tới bạo quân cái kia cứng rắn trên đầu. Liền nghe được răng rắc một tiếng. Sức trùng kích to lớn trực tiếp tựa đầu bộ phận cùng cổ xương cốt cho làm vỡ nát. Đồng thời bạo quân thân thể khổng lồ kia cũng hướng cái kia lực đánh vào ngã văng ra ngoài. Vậy, chứng kiến bạo quân bị Naruto một quyền đánh cho tới, đều nứt ra hoan hô. Không ngờ tới khổng lồ như vậy hình thể, dĩ nhiên có không nhịn được Naruto một quyền. Lúc này nơi này những người may mắn còn sống sót đều bị to lớn hạnh phúc nhiều bao vây lại. Có Naruto lực lượng cường đại bảo hộ, bọn họ ở cũng không cần lo lắng cho mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nhưng là tùy theo đội Naruto bắt đầu rồi sùng bái và tín ngưỡng, ba đi lạp, Naruto trên tay con kia. Dùng để bảo hộ bàn tay không bị lây thiết quyền sáo. Ở Naruto lực lượng khổng lồ va chạm dưới trực tiếp vỡ vụn. Naruto cau mày, bất đắc dĩ nói ra. Không phải đâu, người này đầu cũng quá cứng rắn a. Sau đó Naruto nhìn đang ở dùng răng muốn bò dậy bạo quân. Thở dài, nói ra, không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy. Nói xong, vẫn màu bạc trắng bao tay liền xuất hiện tại Naruto trên tay. Này đôi thiên tàm sợi dệt bao tay bị dùng để cùng người này đọ sức. Naruto nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm đại tài tiểu dụng. Nhưng là hiện tại vừa không có những thứ khác thích hợp bao tay sử dụng. mà tay không đâu. Tuy là virus T đối với Naruto không có bất kỳ uy hiếp, thế nhưng Naruto nhìn cái kia sền sệt, đen thui đồ đạc, làm sao đều cảm thấy ác tâm. Hình thái thứ hai bạo quân tự lành năng lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Không đến 2 phút bị Naruto cắt đứt đầu khớp xương cùng vết thương trên mặt, vết liền tự động khép lại, hướng về phía Naruto giống lớn một tiếng, liền đạp bước chân nặng nề, thùng thùng, có vọt tới. Naruto nhìn cái này đại gia hỏa, chỉ có thể lắc đầu, nói ra, đáng thương oa. Căn bản cũng không biết có bao nhiêu chênh lệch sao. Nói xong, Naruto hưu một cái liền tiêu thất. Ở chỗ này xuất hiện thời điểm, đã đến bạo quân trước người. Một cái xinh đẹp chắc thích, tương chính đang hướng phong bạo quân trực tiếp đá bay ra ngoài. Bất quá lần này Naruto cũng không tính buông tha nó. Bạo quân bay ra ngoài đồng thời, Naruto cũng đồng thời tiêu thất. Yêu nhã trên không trung làm cuồn cuộn động tác phi hành, bạo quân đột nhiên bị từ dưới thân hung hăng đánh một cái, phi hành phương hướng lập tức biến thành mặt hướng bầu trời. Hô, bay đến giữa không trung bạo quân, đang chậm quá thần chuẩn bị trên không trung điều chỉnh tư thế thời điểm. Siêu hoành, Naruto từ bầu trời cấp tốc hạ xuống, hai tay ôm quyền trực tiếp nện ở bạo quân trên đầu, hô đông. Bạo quân nặng nề đâm vào mặt đất, mà bạo quân trên người cái kia màu đỏ thẫm dòng máu từ trên mặt đất cái kia từng miếng vết rách trong từ từ xông ra. Lúc này bạo quân tứ chi dường như xì hơi khí cầu một dạng mềm nhũn ra, lưng cũng hiện ra bất quy tắc hình dạng, xem ra là cột sống cũng tao thụ rất lớn phá hư. Âu vậy, bên trong trụ sở lần nữa hoan hô. Mà những cái này bị Naruto cuối cùng cứu trở về những cái này người sống sót, chứng kiến phá hủy chính mình căn cứ thời điểm cầm nhất thời có 102. Sở hướng vô địch quái vật, lúc này ở Naruto trong tay giống như là đồ chơi con nít một dạng bị Naruto trực tiếp thu thập. Nhất thời liền cuồng nhiệt lên, còn không tiến nhập giai đoạn thứ 3 nói. Ta cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp đem các ngươi bọn người kia toàn bộ tiêu diệt. Xong đi thu bộ kia siêu cấp computer. Naruto đứng ở không trung lẩm bẩm. Lúc này bầy zombie bên trong những cái này còn không có đánh red ba thiểm thực giả cùng liệp sát giả. Ở một con nhìn qua đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 2 liệp sát giả dưới sự hướng dẫn, bắt đầu từ từ trước sau từ khước tiến hóa đến giai đoạn này zombie. Đã bắt đầu sinh ra hơi yếu trí khôn. Chúng nó cảm thấy Naruto lực lượng kinh khủng kia tùy thời đều có thể diệt sát chúng nó. Nếu không phải là vừa rồi có bạo quân áp chế, phòng trừng ở Naruto lộ ra thực lực trong nháy mắt đó, đám người này nhóm đều chạy trốn tứ tán. Bất quá hiện tại cho dù là chúng nó muốn chạy trốn đều đã chơi. Naruto sớm đã đem những thứ này tràn đầy uy hiếp tên toàn bộ tập trung, khiến chúng nó cái kia yếu ớt trí tuệ ý thức được miễn là lộn xộn liền muốn thừa nhận lôi đình đà kích. So sánh với xuống tới con vốn có bản năng một cùng hai khả năng liền may mắn sinh ra, Naruto còn đang chờ gì đây, vẫn chưa trở lại sao a? Shizuka kỳ quái hỏi. Aida lại nói ra, xem ra Naruto hắn đang đợi bạo quân tiến hóa đến giai đoạn thứ 3. Lẽ nào Naruto nghĩ tại bạo quân tiến hóa đến giai đoạn thứ 3 sau đó mới đem một lần hành động tiêu diệt sao? Bất quá thấy thế nào đều giống như là Naruto đang phát tiết tâm tình, không phải tại chiến đấu dáng vẻ a. Tuy là đây là Aida suy đoán, bất quá đối với kinh nghiệm phong phú đặc công, Aida quả thực không có đoán sai, Naruto đúng là đang phát tiết tâm tình trong lòng, thật đúng là khiến người ta chờ. Các loại, quá lâu à, Naruto nhìn phía dưới thân thể đã bắt đầu kịch liệt biến hóa bạo quân. Thản nhiên nói, bạo quân hình thái thứ 3 lập tức phải chuyển hiện tại trước mắt quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,